Thiên tài tướng sư, chương 763. Cớt, gocchuyenaudio.com. Những vị quyền vương boxing ngầm tương lai tuy rằng mấy năm qua luôn luôn tiến hành huấn luyện như ma quỷ địa ngục, thể lực chính bản thân ở trạng thái đỉnh phong nhất, coi như so với Anthony Marcus chết ở trên tay Diệp Thiên cũng không thua nhiều. Nhưng khi bọn hắn gặp phải chính là Diệp Thiên đã tiến vào đến cảnh giới tiên thiên, những quyền vương này dù lực lượng cùng tốc độ nhanh ở trước mặt Diệp Thiên, thật giống như trẻ con múa đao, thanh thế tuy rằng 10 phần, nhưng không tạo được chút thương tổn đối với Diệp Thiên. Chạy trong đám người, tinh thần Diệp Thiên minh mẫn dị thường, tinh thần của hắn đều bao phủ chung quanh trên dưới 100 thước, trong phạm vi này phát sinh chuyện gì, đều chiếu rọi trong lòng hắn, trên bầu trời truyền đến tiếng gió, trong bụi cỏ côn trùng đi động, tiếng hít thở của hơn 10 người, gió thổi cỏ lay, đều không thể tránh né được thần thức Diệp Thiên. Diệp Thiên lúc này, đã sắp tiến vào đến một loại trạng thái huyền ảo, cả người hắn đều dung hợp cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ, tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, như là không có quan hệ cùng hắn chút nào. Nhưng mỗi khi có bất kỳ động tác phát sinh có thể uy hiếp được Diệp Thiên thì hắn luôn có thể cảm ứng được phía trước, bởi vì cái loại không hài hòa này, sẽ đánh vỡ trạng thái thiên nhân hợp nhất của Diệp Thiên này. Ngắn ngủn hơn 10 giây sau, trên đất trống ở trước sơn động, không còn một người sống tồn tại, 12 quyền vương đương kim cường đại nhất giới boxing ngầm, bị Diệp Thiên giết giống như rất dễ dàng. Tới tu vi Diệp Thiên loại này, trừ phi là sử dụng loại vũ khí huyết nhục khó có thể đối kháng, muốn dùng những người này để giải quyết hắn. Có lẽ đã là không thể nào, đây là chất cùng lượng khác nhau, thử nghĩ một đứa trẻ mới biết đi, chẳng lẽ có thể uy hiếp được một người trưởng thành thân thể cường tráng sao? Còn muốn trốn, xuất hiện đi, cái lỗ tai Diệp Thiên bỗng nhúc nhích, một quyền đánh tới không khí trước mặt, một gợn sóng lan tràn ra, thân thể cớt khô gầy hiển lộ ra. Ngươi là ai? Nhìn thấy Diệp Thiên một bộ mặt của người phương Tây, sắc mặt cớt có vẻ dị thường trầm xuống, vừa rồi Diệp Thiên đánh chết những quyền vương đó, thật ra cùng người sói trong tiểu thuyết của Nga có chút giống nhau. Trên thế giới này, có rất nhiều người cùng sự vật bị che giấu trong bóng tối. Cái gọi là sinh vật hắc ám kỳ thật cũng là người, chẳng qua ở trên người của bọn họ xuất hiện hiện tượng nào đó phản thực, do đó có được một ít năng lực đặc thù, người sói theo lời cất chính là như thế, cái đó và thần mà Diệp Thiên đã từng thấy khi lên đồng thật ra có vài phần tương tự. Quỷ hút máu cũng là một trong những sinh vật hắc ám, hơn nữa ở trong một thời gian từng thống trị thế giới ngầm Tây Phương. Ở thời Trung Cổ trước kia, thành viên quỷ hút máu bởi vì có được dị năng đặc thù và thân thể bất tử, bình thường có thể trở thành bá chủ một phương. Thậm chí tranh quyền lẫn nhau cũng tạo thành sợ hãi cho người bình thường. Mãi đến thế kỷ 14, thiên chúa giáo xác thực tồn tại của quỷ hút máu, lập tức tiến hành bắt giết bốn phía. Tuy rằng quỷ hút máu có được dị năng, nhưng một gã quỷ hút máu cũng không thể đồng thời ngăn cản trăm ngàn người bình thường hợp tác uy hiếp. Thế là sinh tồn của quỷ hút máu lâm vào nguy cơ chưa từng có. Năm đó thập tự trinh viễn trinh, kỳ thật chính là tranh đấu Tây Phương giáo đình, gocchuyenaudio.com, và sinh vật hắc ám cuối cùng bị thua chính là sinh vật hắc ám. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể ẩn thân trong bóng tối. Vì bởi phải ứng phó thế cục tồi tệ, ngay lúc đó mấy thị tộc quỷ hút máu không thể không tiến hành kết minh, do bảy thị tộc tạo thành minh phái, cũng là minh phái tồn tại đến nay. Lúc sáng lập là lúc lập được luật truyền thống lục đạo nghiêm khắc giới, yêu cầu hậu thế quỷ hút máu vĩnh viễn thi hành theo. Cả giới luật truyền thống tối cao tông chỉ chính là quy định quỷ hút máu nhất định phải ẩn nấp khỏi xã hội nhân loại, tuyệt đối không được bại lộ thân phận, để tránh gây nên nguy cơ sinh tồn cho quỷ hút máu, đây là điều cấm ở ẩn tồn tại. Mà Dracula chính là một trong những người năm đó tham gia hắc ám nghị viện, cho nên mặc dù hắn có năng lực mạnh, nhưng luôn luôn không cho thế nhân biết ẩn thân phía sau màn điều khiển đế quốc buôn bán khổng lồ. Người như Dracula kỳ thật còn có một số, như là trùm buôn thuốc phiện Colombia và Mexico, có rất nhiều chính là người nghe lệnh y, mà người sói lại là đại biểu giới hắc ám Tây Âu, cũng có ở Nga. Nhưng khiến cất thập phần kinh ngạc chính là, người sói tuy rằng rất cường đại, thân thể cường hãn, năng lực so với gia tộc quỷ hút máu cũng không kém là bao nhiêu, nhưng nếu muốn đạt tới sức chiến đấu như Diệp Thiên cũng cần tiến hành biến thân, là người phe canh hắc ám, cất hiểu biết rất rõ ràng điểm này. Không chỉ có như thế, sau khi thu tay lại lúc Diệp Thiên đứng ở nơi đó, cũng gây cho cất một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, để cho hắn thậm chí không dám đi hút máu những người vừa chết, phải biết rằng, máu tươi chưa mất đi linh lực đối với hắn mà nói, đều có đại bổ. Ngươi là ai? Diệp Thiên nói bằng Anh ngữ, nhưng cũng không tùy tiện tiến hành công kích đối với lão đầu trước mắt này, hắn có thể phát hiện được, ở trên thân người này, có một lực lượng kỳ dị, không hề yếu đuối giống như nhìn qua vậy. Ngươi không biết ta là cất, là người của công tước Dracula. Trên mặt Cớt lộ ra một tia kỳ dị, hắn đi theo công tước Dracula đã gần 100 nhiều năm, cơ hồ toàn bộ thế lực ngầm Âu Châu đều nhận biết mình, nhưng biểu hiện của Diệp Thiên chứng tỏ hắn rõ ràng không biết mình, hơn nữa cũng không giống là giả vờ. Công tước Dracula, ngươi là quỷ hút máu. Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, tiện đà nhếch khóe miệng, hắn nhớ rõ chính mình hình như ở bộ phim kinh dị từng nghe cách xưng hô như thế, nhất là cái tên Dracula này, tựa hồ còn là một chủng tộc quỷ hút máu cường đại. Đúng, huyết tộc không phải quỷ hút máu. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, sắc mặt Cất âm trầm xuống, xem ra đối phương không phải người trong nghị viện hắc ám, nếu không hắn tuyệt đối không dám nói ra những lời như vậy ở trước mặt một vị bá tước huyết tộc, đây là một loại khiêu khích đối với cả huyết tộc. Thôi đi, thực coi ta là trẻ 3 tuổi à? Diệp Thiên sắc mặt lạnh lùng, nói, không cần biết ngươi là người gì, bỏ mạng ở chỗ này đi. Tuy rằng người Trung Quốc thường xuyên nói với người nước ngoài cần từ bi, nhưng sư phụ Diệp Thiên Lý Thiện Nguyên từ nhỏ cũng đã dạy hắn, không phải kỳ tâm tất dị dân tộc ta, những người nước ngoài này, không một người nào không nên giết, cho nên Diệp Thiên tàn sát người trong liên minh quân Nga, trong lòng không có chút nào áy náy. Còn người Anh quốc người, đương nhiên cũng không phải là toàn người tốt, dựa theo thuyết pháp của Nam Sư Huynh, hai cuốn thôi bối đồ đang giấu viện bảo tàng. gocchuyenaudio.com Nước Anh, cho nên trước mặt Cất mặc dù là Diệp Thiên đã thấy hắn là một người cường đại nhất, Diệp Thiên cũng nổi lên sát tâm. Tâm niệm vừa động, tay phải Diệp Thiên vẽ một hình cung, bày ra một trận pháp tụ sát. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun tiến vào đến cảnh giới tiên thiên, Diệp Thiên đối với thông thiên địa linh khí càng thêm dễ dàng, bùa hư không bày trận không chút trở ngại, hơn nữa Diệp Thiên là từ lúc nhập đạo, mỗi khi gặp được địch nhân khó giải quyết theo bản năng liền sử dụng thuật pháp sở trường nhất. Một tia linh khí mơ hồ thoáng hiện trên không trung, sinh ra một lực cường đại, mà sát khí từ trên người xác chết bốn phía đó, còn như hiện ra màu xám, từng đợt bay vào tới trong tụ sát trận. Chết ở trên tay Diệp Thiên, tất cả đều là nhân vật tinh anh nhất trại huấn luyện, có thể đoán được huấn luyện khổ cực như thế nào, không đợi bọn hắn nổi danh ở giới đấu quyền, đã bị Diệp Thiên bóp chết, oán khí trong lòng không thể bảo là không thịnh. Những quyền vương này khi còn sống cả một đám đều huyết khí thịnh vượng, tuy rằng chỉ có 12 người, nhưng giống như là vạn quỷ khóc gào, làm cho nhiệt độ chung quanh chợt giảm xuống không ít, từng trận âm phong thổi qua, làm cho nơi này như âm binh địa phủ. Sát khí do nguyên khí ngưng kết mà thành, ở trong trận pháp tả xung hữu đột muốn thoát ly trói buộc của trận pháp, nhưng Diệp Thiên thêm vào pháp quyết lại bị giam cầm chặt chẽ ở bên trong, có vẻ cuồng bạo hơn. Đi, ánh mắt Diệp Thiên lạnh lùng, pháp quyết trong tay thay đổi đột ngột, sát khí này bỗng nhiên ngưng lại với nhau, đã hình thành một cái đầu lâu cực đại từ phía hắc động kia như há to mồm, ngọ ầm tới trước mặt Cớt. Hơn nữa trong trận pháp kia có thể thấy thanh âm gào khóc thảm thiết, Diệp Thiên tin tưởng, coi như sư đệ của Đinh Hồng năm đó gặp ở trường Bạch Sơn, mình cũng có thể liều mạng. Pháp thuật, ngươi là người phương Đông. Nhìn thấy động tác Diệp Thiên bày trận thì Cất không khỏi lặng đi một chút, tiện đã ánh mắt lộ ra một cảm xúc không nói nên lời, đó là một loại vui mừng xen lẫn sợ hãi. Năm đó liên minh quân 8 nước tấn công Trung Quốc, người thế giới hắc ám Tây Phương cũng trà trộn vào trong quân đội, nhưng hành trình đến phương Đông của bọn họ cũng không thuận lợi như quốc gia của bọn họ. Lúc ấy tổng cộng có hơn 200 người thế giới hắc ám đi Trung Quốc, nhưng cuối cùng người còn sống trở về, chỉ còn lại có hơn 30 người, mà hơn 30 người này sau khi trở về đã làm một chuyện, chính là báo cho con em trong gia tộc trăm ngàn lần không nên đi đến quốc gia phương Đông đó. Ngay lúc đó Cất chỉ là một tử tước, cũng không có tư cách đi theo chủ nhân hiện tại là Dracula, nhưng sau khi Dracula trở lại Anh quốc lại đột phá cánh cửa hầu tước này, đã trở thành công tước duy nhất gia tộc Dracula. Khi được Dracula ban cho nụ hôn nô bộc đầu tiên, Cất có thể biết chủ nhân sở dĩ có thể thăng cấp đến công tước cũng là do hấp thu được máu tươi của một người tu đạo phương Đông, trong máu người đó ẩn chứa linh lực tinh túy, là mấu chốt Dracula có thể thăng cấp. Nhưng Cất càng thêm hiểu được sự khủng bố người tu đạo phương Đông, bởi vì lúc ấy gia tộc Dracula một vị tiền bối sắp vào đến cấp bậc đại công tước mất tích trong hành trình phương Đông lần này, người nọ chính là người thống trị thế giới hắc ám cao nhất phương Tây. Sau khi hắn chết, nghị viện hắc ám từng xa vào trong hỗn loạn trong. gocchuyenaudio.com Thời gian rất dài, Cất tự mình hiểu được, hắn biết rõ ràng, cho dù là chính mình hiện tại đã là cấp bậc bá tước nhưng ở trước mặt hội trưởng, vẫn là tồn tại giống như con kiến, cho nên qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ hắn cũng không dám tiến vào quốc gia phương Đông này một bước. Cách chương